Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, thi đấu hữu nghị. Rất nhanh giáo quan tiếng gầm gừ cùng các học sinh phàn nàn âm thanh liền đan chéo cùng một chỗ, dẫn đến thao trường lộn xộn. Mễ Tử Hiên tại chính mình trong doanh phòng cũng có thể nghe được. Đối với cái này, Mễ Tử Hiên chỉ có thể là ôm lấy cười khổ. Hắn rất nhanh liền đem mình đồ vật thu xếp hảo, vỗ vỗ tay quay người đi ra ngoài. Binh sĩ rất chiếu cố Mễ Tử Hiên, cho hắn cung cấp một người sĩ quan tài năng ở đơn nhân túc xá. Những người khác nhưng là không còn này đãi ngộ, chỉ có thể 3-5 người một cái phòng. Mễ Tử Hiên xuất ra thời điểm những người khác cũng đều xuất ra. Cách đó không xa đi tới một cái dáng người khôi ngô, sắc mặt ngăm đen quân nhân, vừa đến trước mặt liền đối với Mễ Tử Hiên đám người một cúi chào. Sau đó cười nói, các vị bác sĩ, y tá vất vả, ta là Dương Kiến Hoa. Các vị về sau có tìm ta có chuyện gì lão Dương là được. Đi, ta mang bọn ngươi đi nhà ăn. Dương Kiến Hoa người này đừng nhìn dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen hiển lộ không được tốt tiếp xúc, nhưng kỳ thật lão Dương là một rất dễ thân cận người. Lời nói có quân nhân gọn gàng lại không thiếu khuyết ẩn giấu. Từ doanh trại đến nhà ăn này rất ngắn, trên đường liền thắng được Mễ Tử Hiên đám người hào cảm. Mễ Tử Hiên đám người đến lúc đó các học sinh đang tại ngoài phòng ăn biên xếp hàng. Một đám giáo quan liền đứng tại bọn hắn phía trước, cũng không nói chuyện. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, không đem đội lập buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm. Các học sinh đứng một cái buổi chiều, đã sớm đói bụng đến phải dốc lòng dán phía sau lưng. Minh bạch giáo quan ý tứ đều tích cực đứng thành hàng. Rất nhanh liền đứng vững, Mễ Tử Hiên nhìn xem bọn này niên đệ, học muội mỉm cười trực tiếp tại lão Dương dưới sự dẫn dắt ăn uống nhà. Binh sĩ nhà ăn lắp đặt thiết bị có cũng không xa hoa. Rất đơn giản, cũng hô sạch sẽ, dùng sáng sủa sạch sẽ để hình dung một chút đều không quá phận. Dương Kiến Hoa cười nói, Mễ chủ nhiệm chúng ta điều kiện này có chút gian khổ. Các vị thông cảm, bất quá vậy chúng ta này bếp núc bàn vẫn có mấy cái chuyên môn, cam đoan để cho mọi người ăn được. Mễ Tử Hiên cười nói, không có việc gì, chúng ta cũng không phải cái gì lãnh đạo, mọi người ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì là được. Không cần làm cái gì đặc thù hóa. Dương Kiến Hoa nghe được câu này nội tâm vẫn là rất cao hứng. Hắn trả lại chỉ sợ Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ tới tự cao tự đại. Không được, cái kia không được, vậy cũng liền phiền toái. Bây giờ nhìn hắn như vậy hiền hòa lão Dương là triệt để yên tâm. Binh sĩ nhà ăn cùng trường học lại bất đồng. Trường học là có bán cơm cửa sổ. Các học sinh cầm lấy cơm tạp muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Binh sĩ cũng không này đãi ngộ. Không phải là mọi người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, mà là bếp núc bàn làm cái gì mọi người phải ăn cái gì. Cho nên cũng không có không cần xếp hàng mua cơm một màn này. Đều là đến giờ cơm lấy ban làm đơn vị đi vào tìm một cái bàn lẳng lặng ngồi xuống. Không bao lâu bếp núc ban liền đem mấy cái chậu lớn bưng lên. Bên trong có rau có gạo cơm, màn thầu những cái này đồ ăn. Lớp học nói ăn, mọi người liền bắt đầu ăn. Sẽ không còn lại, sau đó chủ động cầm trước mặt mình bộ đồ ăn lấy được phóng tới bộ đồ ăn thu về địa phương. Các học sinh bây giờ là tới huấn luyện quân sự, tự nhiên muốn dựa theo binh sĩ quy củ, cho nên cũng phân là nhiều cái tiểu tổ đi vào tìm một cái bàn ngồi xuống. Chờ đồ ăn đi lên sau đó khai cật chính là Mễ Tử Hiên người xung quanh làm hai bàn, nhân số có chút nhiều, cũng chỉ có thể như vậy, ngồi xuống không bao lâu mấy cái chậu lớn liền bưng lên. Binh sĩ thức ăn còn là không sai. Có cá có thịt, ăn mặn tố phối hợp, cam đoan mọi người dinh dưỡng cân đối. Mễ Tử Hiên nói thẳng, mọi người ăn đi. Mễ Tử Hiên biết binh sĩ quy củ, ăn không nói, cơm không nói, trừ phi lúc ăn cơm sau có cái gì chuyện quan trọng. Bằng không thì là không cho phép các binh sĩ lúc ăn cơm sau nói chuyện phiếm. Nếu thật là như vậy, lộn xộn thành bộ dáng gì nữa. Cho nên Mễ Tử Hiên ăn cơm cũng không nói chuyện. Hắn không nói, cái kia chút thủ hạ tự nhiên cũng không dám nói. Nhao nhao trong đầu buồn bực ăn cơm. Đến thật là có vài phần quân nhân phong phạm. Lão Dương biểu thị rất hài lòng. Hắn trả lại chỉ sợ Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ dẫn đầu nói chuyện phiếm, dẫn đầu bị tổn hại binh sĩ quy củ. Quay đầu lại những học sinh kia, em bé học theo thế nào? Hiện tại hảo Mễ Tử Hiên hiểu quy củ cũng thủ quy củ. Để cho Lão Dương là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên hiểu, nhưng hắn những cái kia niên đệ học muội không hiểu, ngồi xuống liền líu díu nói chuyện phiếm, phàn nàn giáo quan quá nghiêm khắc, cái kia vì ngày mai huấn luyện quân sự nội dung lo lắng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa xem đã những cái này tiểu tử ngốc. Cô ngốc mẹ, cũng không nhắc nhở bọn họ. Rất nhanh mấy tên này liền xui xẻo, bị giáo quan gầm thét cho hô lên đi đứng quân tư. Giết như vậy mấy cái, hầu, xem như cầm cái khác, gà, cấp trấn chủ. Tại cũng không dám tùy tiện nói, bọn họ xem như hiểu, muốn nói chuyện trước muốn đối với giáo quan hô báo cáo. Giáo quan không đồng ý tốt nhất cái giám đều khác thả. Bằng không thì liền chờ mấy vị kia đồng dạng ăn không cơm ra ngoài biên đứng quân tư a. Vì vậy lớn như vậy nhà ăn lại rất là an tĩnh. Chỉ có mọi người ăn cơm phát ra tiếng vang, cũng không lớn. Mễ Tử Hiên lượng cơm ăn đại, trực tiếp phụ trách đem tất cả ăn không trôi toàn bộ ăn tươi. Một chút không có lãng phí. Này có thể càng làm cho Dương Kiến Hoa thỏa mãn. Hắn chỉ sợ Mễ Tử Hiên dẫn đầu lãng phí. Mễ Tử Hiên không phải là những học sinh kia em bé, là không thể nói trước chửi không được. Có hắn dẫn đầu, cái khác đệ tử học theo thế nào? Hiện tại Mễ Tử Hiên không mang đầu lên xấu tác dụng, ngược lại lên hảo tác dụng. Dương Kiến Hoa là lần nữa sở trường một hơi. Mễ Tử Hiên những người này sớm nhất đi vào, cũng là sớm nhất ăn xong rời đi. Một đám đệ tử vụng trộm xem hắn cũng không dám nói lời nào, sợ bị đánh ra. Ra ngoài biên Mễ Tử Hiên liền để cho thủ hạ về trước đi. Một mình hắn tại trên bãi tập đi bộ. Thái Dương đã sớm xuống núi, nhiệt độ rốt cục thấp vài lần, chẳng phải nóng. Muộn gió thổi qua trả lại rất là mát mẻ. Thao trường xuất các binh sĩ bình thường huấn luyện phương tiện ngoài trả lại có mấy cái sân bóng rổ. Lúc này mấy cái lấy trên thân quân nhân đang gõ bóng rổ. Mễ Tử Hiên nhàn rỗi không chuyện gì liền đi qua, ngồi xổm ở bên cạnh, một bên hút thuốc một bên nhìn. Qua đại khái nửa giờ như vậy, một ít học sinh xuất hiện. Bọn họ ăn no, giáo quan liền để cho bọn họ tự do hành động. Bọn người kia đến cùng tuổi trẻ, tuy đứng một cái buổi chiều thiếu chút không có mệt mỏi gục xuống, nhưng ăn cơm, nghỉ ngơi thể lực lập tức khôi phục. Nhàn rỗi nhàm chán chạy sang đây xem chơi bóng, nội tâm cũng muốn có thể hay không một khối vui đùa một chút. Trong bọn họ bóng rổ kẻ yêu thích cũng không ít. Ai ngờ tại đây gặp được Mễ Tử Hiên, mấy tính cách hướng ngoại nam sinh chạy tới cùng Mễ Tử Hiên chào hỏi. Rất nhanh liền cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Qua đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhanh không ít nữ sinh cũng đến, trong đó liền bao gồm Tống Ngươi Lan. Lúc này đi tới một người cao mã đại tân sinh, tướng mạo anh tuấn, điển hình dương quang thiếu niên, sinh viên đại học năm nhất, trong có mỹ nữ tự nhiên cũng sẽ có đẹp trai. Vị này kêu đảm nhiệm suất nam chính là một người trong số đó, đồng thời cũng là Tống Ngươi Lan đông đảo người theo đuổi một người trong. Đảm nhiệm suất nam đi tới đối với Tống Ngươi Lan cười nói: Ngươi Lan, thân thể ngươi tốt đi một chút sao? Tống Ngươi Lan ánh mắt có thể một mực ở Mễ Tử Hiên trên người, căn bản không có chú ý mặc cho suất nam, vô ý thức liền a một tiếng. Đảm nhiệm Suất Nam lập tức chú ý tới Tống Ngươi Lan, ánh mắt vẫn ở Mễ Tử Hiên trên người, hoàn toàn không có chú ý hắn. Trong chớp mắt, Mễ Tử Hiên tại đáy lòng của hắn thần tượng địa vị liền tan tành. Mễ Tử Hiên hiện tại thành hắn tình địch. Hắn có chút oán độc nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Mễ Tử Hiên kia biết mình cái gì cũng không có làm, để cho một cái hùng hài tử hận thượng hắn. Nếu như biết lời Mễ Tử Hiên là khẳng định phải hàm oan. Thời điểm này mấy cái chơi bóng giáo quan dừng lại, uống một ngụm nước, một cái trong đó vóc dáng rất cao nói: các ngươi đám người kia cũng không mệt mỏi có phải hay không? Không phiền lụy tới theo chúng ta chơi bóng, nhìn xem các ngươi đám người kia có phải hay không giấy. Đảm nhiệm Suất Nam từ sơ trung liền bắt đầu chơi bóng, kỹ thuật bóng là coi như không tệ, vẫn là sơ trung trường cấp 3 bóng rổ vương tử. Tại cộng thêm tuấn lãng ngoại hình, chỉ cần vừa đi chơi bóng cũng sẽ hấp dẫn một chuyến tiểu cô nương đứng ở bên sân vì hắn hoan hô cố gắng lên. Thời còn học sinh tán gái mấy đại thần kỹ bên trong liền có bóng rổ. Đảm nhiệm Suất Nam vừa nhìn tại Tống Ngươi Lan trước mặt biểu hiện cơ hội tới, lập tức cười nói: đi, chúng ta đi theo các giáo quan đọ sức. Đọ sức, để cho bọn họ biết biết chúng ta cũng không phải là giấy. Nói đến đây, đảm nhiệm Suất Nam đi đến Mễ Tử Hiên thân vừa cười nói: sư huynh có muốn hay không lên sân khấu theo chúng ta chơi vài ván? Cũng cho chúng ta những cái này niên đệ học muội kiến thức hạ sư huynh kỹ thuật bóng. Nói xong cũng không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, hắn liền đối với những người khác nói: mọi người có nghĩ là muốn kiến thức hạ sư huynh kỹ thuật bóng à? Xung quanh một đám đệ tử lập tức đồng thanh nói: nghĩ, tất cả mọi người nghĩ xem náo nhiệt. Tự nhiên muốn hòa cùng đảm nhiệm Suất Nam. Đảm nhiệm Suất Nam trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên là một toàn tài. Y thuật tinh xảo, còn có thể bóng rổ đánh cho cũng phi thường tốt. Cho dù hắn trước kia bóng rổ đánh cho không sai, có thể tham gia công tác nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, đoán chừng cũng không thể nào đánh. Kỹ thuật bóng khẳng định mới là. Để cho hắn lên sân khấu mình tại cố ý để cho hắn xuất điểm làm trò cười cho thiên hạ. Đến lúc đó nhìn Tống Ngươi Lan còn có thể thích hắn như vậy à? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới đảm nhiệm Suất Nam đề nghị để mình đi lên chơi bóng. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, liền đứng lên đập phủi mông nói: tốt, vậy vui đùa một chút. Mễ Tử Hiên này một đáp ứng, một đám các học sinh lập tức là hoan hô lên. Rất nhanh đảm nhiệm Suất Nam liền lại tuyển ba cái kỹ thuật bóng thân thể tố chất cũng không tệ nam sinh, gom đủ 5 người lên sân khấu. Trên sân bóng đèn cũng sáng lên. Không biết có phải hay không là có người thông báo xứng điện phòng sân bóng rỗ muốn tới một hồi thi đấu hữu nghị. Mễ Tử Hiên nhìn xem bên người mấy vị này, tuy nói nhìn lên thân thể tố chất cũng không tệ, có thể cùng đối diện mấy cái giáo quan so sánh, bọn họ yếu đến liền cùng con gà con tử giống như. Không có biện pháp, nhân gia là chức nghiệp quân nhân, mỗi ngày đều phải kinh thụ chuyên nghiệp quân sự huấn luyện. Thân thể tố chất có thể kém đến. Vừa vặn biên mấy tên này bất quá là vừa lên đại học đệ tử mà thôi, thân thể tố chất căn bản không có biện pháp cùng người ta so với. Đối diện mấy cái giáo quan hiển nhiên là muốn cấp đám người kia một hạ mã uy, để cho bọn họ về sau tại thành thật một chút. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy đột nhiên đúng đúng mặt quan quân nói: ta cũng không phải đệ tử, nếu không ta đi các ngươi bên kia để cho bọn họ tại chọn một. Mễ Tử Hiên cũng không muốn xấu giáo quan cửa sự tình. Kỳ thật Mễ Tử Hiên vừa lên trận mấy cái giáo quan cũng cảm giác cho đệ tử ra oai phủ đầu sự tình có chút không dễ làm. Chung quy Mễ Tử Hiên tại vậy, nếu tổn thương hắn đã có thể không tốt. Hiện tại Mễ Tử Hiên nói muốn tới bên mình, thế nhưng là ở giữa này mấy cái giáo quan hạ hoài. Vì vậy lập tức có một cái nói: vậy thì tốt, Mễ bác sĩ qua a. Mễ Tử Hiên đề nghị cũng đang bên trong đảm nhiệm suất nam dọa hồng. Để cho Mễ Tử Hiên ở đây thượng mất mặt, biện pháp tốt nhất chính là hắn là đối phương. Nếu như là bên mình, hắn động tác liền nhất định phải bí mật một ít. Nếu bị nhìn đi ra đã có thể ăn trộm gà không thành phản thực một bà mét. Hiện tại Mễ Tử Hiên chủ động muốn đi đối diện. Kia bắt đầu thi đấu thời điểm hắn đều có thể buông tay buông chân. Che hắn cái mũ, từ bên cạnh hắn đột phá. Đem hắn đương hầu đùa nghịch những cái này cũng không có vấn đề gì. Đồng thời còn là quang minh chính đại để cho Mễ Tử Hiên mất mặt. Không cần dùng khiến cho một ít bỉ ổi thủ đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.